Cực vụ khủng bố, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 892, nhiều ra tới phân đoạn, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không cho nên trước hết muốn giải quyết chính là cái này thuận cốt truyện vấn đề. Ở kế tiếp quay chụp trận thứ hai quỷ hí, Tiêu Mạch liền tính toán không hề làm tham diện người bị hại đi cố ý chế tạo cốt truyện. Tả hữu kịch bản cũng không tồn tại cái gì cốt truyện. Quay chụp cũng chỉ là kịch bản đồ vật. Cho nên chỉ cần là dựa theo kịch bản hoàn thành cần thiết hoàn thành hành động thì tốt rồi. Mặt khác như là lời kịch, cốt truyện hay không thông thuận chờ vấn đề ta không đi quản. Bất quá Tiêu Mạch cũng hoàn toàn không tính toán một cây gậy đánh chết. Làm tất cả mọi người dựa theo cái này quy tắc đi diễn. Rốt cuộc có quan hệ này đó cũng chỉ là hắn suy đoán. Chân tướng rốt cuộc có phải như vậy hay không? Ít nhất liền hiện tại tới giảng còn khó mà nói. Cứ việc trong lòng mặt cảm thấy làm như vậy có chút tàn nhẫn. Nhưng là vì có thể làm chính mình mạng sống, có thể làm càng nhiều người bị hại mạng sống. Cho nên hắn cũng chỉ có thể tuyển ra một hai cái xui xẻo trứng ra tới. Làm cho bọn họ đi đảm đương tiểu bạch thử đi làm một chút cái này, tự sát thức thí nghiệm mà đi. Đến nỗi kết quả như thế nào, có lẽ thật sự cũng chỉ có thể xem bọn họ tạo hóa. Quỷ hí đệ nhất mạc trận thứ hai diễn cốt truyện, kỳ thật cùng phía trước cốt truyện kém không lớn. Cũng chỉ là ở nhân số thượng muốn nhiều thượng một ít thôi. Kỳ thật giảng thuật đều là một đám người vào nhầm điện liệu 56 hào. Do đó dẫn phát rồi một loạt quỷ dị tình huống chuyện xưa. Muốn nói chân chính sai biệt, còn lại là thể hiện ở các nhân vật chi gian. Cùng với cùng một ít đạo cụ hỗ động mặt trên. Thượng một tuồng kịch bởi vì kịch bản thượng yêu cầu không nhiều lắm. Cộng thêm thượng tham diện người bị hại nhân số cũng nhiều. Cho nên các người bị hại chi gian cũng không có quá nhiều hỗ động. Liền cầm kịch bản Trung Triệu Vĩnh, Vương Cầm cầm vài người tới nói. Bọn họ ở tiến vào điện liệu 56 hào sau liền lẫn nhau tách ra. Lúc sau liền đều chịu khổ hành hạ đến chết không còn có phát sinh giao thoa. Mà ở đạo cụ thượng cũng không có bất luận cái gì sử dụng. Tỉ như một ít chi giả, đèn lồng, còn có nhật ký linh tinh đồ vật cũng đều không có sử dụng. Về đạo cụ phương diện này cần thiết thuyết minh một chút. Đạo cụ thất cùng phòng nghỉ, cùng với phòng hóa trang giống nhau. Đều là sớm tại Tiêu Mạch lại đây liền đã tồn tại. Mà ở kịch bản chung cũng có yêu cầu một ít nhân vật phát hiện. Đồng tiến hành sử dụng một ít đạo cụ. Đạo cụ số lượng cũng không phải rất nhiều. Có một ít thoạt nhìn bình thường. Như quần áo, sách vở, đèn dầu linh tinh đồ vật. Còn có một ít thoạt nhìn liền cũng không bình thường. Làm người không cấm sởn tóc gáy đồ vật, như gậy chi, quan tài, người bù nhìn linh tinh. Ở khủng bố điện ảnh nửa đường cụ là không khí chất phụ ra. Ở một ít riêng cảnh tượng xuất hiện một ít có chứa ám chỉ tính đạo cụ. Có thể càng thêm kích phát xem ảnh nhân tâm trung tò mò. Cùng với đối với khủng bố cảnh tượng ảo tưởng. Nói như vậy, mọi người đang xem phim kinh dị thời điểm, ban đầu kinh hách đều là nguyên với chính mình ảo tưởng. Theo sau mới là bởi vì quỷ quái xuất hiện, hoặc là đến từ một ít quỷ dị cảnh tượng trực quan kinh hách. Nhưng liền như Tiêu Mạch sở cường điệu suy xét như vậy. Này tuy rằng là một lần tên là quỷ hí quay chụp sự kiện. Người bị hại cũng ở không hiểu rõ dưới tình huống tự cho là đúng ở tham dự phim kinh dị quay chụp. Nhưng thực tế thượng, đây là một lần từ nguyên rủa phát ra bố linh dị sự kiện. Căn bản không cần quá mức mang nhập trong hiện thực tình huống. ở xác định kế tiếp quay chụp kế hoạch sau, Tiêu Mạch liền tạm thời đem vấn đề này buông, đem tự hỏi trọng điểm phóng tới mặt khác nhân tố thượng. Có quan hệ kịch bản phương diện hắn vừa mới đã xác định xuống dưới, chính là dựa theo hai loại phương thức đi làm tham diện người bị hại chấp hành. Mà kế tiếp hắn yêu cầu suy xét còn lại là đoàn phim bản thân tồn tại. Cùng này đó người bị hại, cũng hoặc là cùng này khởi sự kiện quan hệ. Nếu bảo trừ người bị hại nhóm không xem nói, đoàn phim thành viên tổng cộng chỉ có 4 người. Một cái đạo cụ sư, một cái người quay phim, một cái chuyên viên trang điểm, cùng với hắn cái này đạo diễn. Hắn cái này đạo diễn tự nhiên không cần nhiều lời, bản thân khẳng định là sẽ không tồn tại vấn đề. Nhưng là đạo cụ sư, người quay phim, chuyên viên trang điểm, này ba người lại là tự hắn đi vào nơi này liền tồn tại. Ba người, trừ bỏ chuyên viên trang điểm là nữ nhân ngoại, đạo cụ sư cùng người quay phim đều là nam nhân. Ở tiếp xúc cảm giác thượng, cũng chỉ có người quay phim làm người tương đối hay nói. Chỉ cần máy hát vừa mở ra liền rất khó ở đóng lại. Đến nỗi đạo cụ sư cùng chuyên viên trang điểm tắc rất ít nói chuyện. Trên cơ bản thuộc về cái loại này hỏi cái gì đáp cái gì. Tuyệt đối sẽ không nhiều lời một câu, tốn nhiều nửa cái từ. Tiếp xúc khi cho hắn một loại rất cường liệt âm lãnh cảm. Giống như là ở cùng quỷ vật mặt đối mặt giống nhau. Đương nhiên, này chỉ là hắn hoài nghi này ba người một cái lý do. Chính là bọn họ hai cái đều giống người quay phim như vậy hay nói. Rộng rãi, hắn cũng đồng dạng sẽ hoài nghi bọn họ thân phận. Bởi vì bọn họ cũng không phải từ người bị hại chung chọn lựa ra tới. Mà là sự kiện chỉ định bỏ vào đoàn phim Monster cho nên riêng là này một cái. Hắn liền không thể không đi suy xét, cũng không thể không đi phòng bị. Sở dĩ tạm thời không có làm, còn lại là bởi vì có quan hệ quỷ hí vấn đề còn có rất nhiều. Hắn yêu cầu một đám đem chúng nó phân tích ra tới, lại một đám đem chúng nó giải quyết. Bởi vì hắn yêu cầu một cái nghiệm chứng thời gian, cùng với một cái nghiệm chứng quá trình, rốt cuộc không có khả năng đem suy đoán ra tới kết quả trực tiếp làm sự thật đi sử dụng. Tiêu Mạch nhìn thời gian ở vừa mới quay chụp chúng bất chi bất giác đã qua đi không sai biệt lắm 2 cái giờ. Mà đây cũng là hắn vừa mới bừng tỉnh phát giác. Phía trước không thấy biểu thời điểm, hắn cho rằng vừa mới quay chụp nhiều nhất cũng liền dùng đi hơn 30 phút mà thôi. Thời gian đã hoàn toàn tiến vào buổi tối, Tiêu Mạch quyết định tiếp tục mắc cạn quay chụp, trước tìm được đạo cụ sư ba người kia tán gẫu một chút. Làm một phen thử lại nói, bọn họ ở mới vừa chạm mặt thời điểm tuy nói cũng có lưu quá. Nhưng bởi vì yêu cầu chính mình lái xe đi tiếp thu hại giả nhóm lại đây, cho nên cũng không có nói thượng vài câu. Huống hồ hắn cũng yêu cầu tìm mấy người kia hiểu biết một chút vừa mới quay chụp tình huống. Vì cái gì bọn họ mấy cái vỗ vỗ lại đột nhiên biến mất. Cùng với phòng hóa trang bên kia đối người bị hại nhóm hóa trang tiến triển, hắn nhưng thật ra có thể nương này những lý do đi thăm dò một chút. Bất quá liền tính là không có này đó lý do, bằng hắn đạo diễn thân phận cũng không đến mức bị sập cửa vào mặt. Người quay phim ở quay chụp xong sau liền trở về phòng nghỉ. Đối với ở quay chụp chung mất tích vô danh người bị hại mờ mịt vô tri, đến nỗi đạo cụ sư tắc mười có sao ở đạo cụ thất sửa sang lại đạo cụ. Bởi vì tiếp theo chàng diện yêu cầu đạo cụ không ít. Đến nỗi chuyên viên trang điểm tắc đãi ở phòng hóa trang khả năng tính khá lớn. Rốt cuộc sở hữu diễn viên vì có thể càng tốt thượng kính đều là yêu cầu hóa trang. hóa trang. Tiêu Mạch ngoài miệng đột nhiên lặp lại một tiếng. Tiện đà hắn tắc có chút kinh nghi kêu lên. Vì cái gì một hai phải hóa trang? Này lại không phải thật sự đóng phim điện ảnh. Kịch bản thượng lại không có cường điệu một hai phải hóa trang. Như vậy vì cái gì còn phải cho người bị hại nhóm hóa trang? Tiêu Mạch bừng tỉnh gian ý thức được. Chính mình lần thứ hai bị sự kiện cấp thói quen tính vòng đi vào. Sự kiện nhắc nhở chung nói sẽ có chuyên viên trang điểm. Hắn liền thói quen tính cho rằng chuyên viên trang điểm nếu tồn tại liền yêu cầu nàng đi cấp người bị hại nhóm hóa trang. Nhưng là sở hữu quay chụp đều này đây kịch bản thượng nội dung là chủ. Mà cấp người bị hại hóa trang tắc không thể nghi ngờ không ở trong đó. Nói cách khác, cái này phân đoạn cũng là không tồn tại. Giống như là kia chỉ vừa mới ở quay chụp chung xuất hiện quỷ vật giống nhau. Hết chương.